Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, giải trừ nguy cơ. Làm Diệp Hàn cùng mọi người đi tới Diệp gia phía sau núi lúc. Toàn bộ phía sau núi đã hoàn toàn bị hơn 10 vị bồi linh cảnh đỉnh phong phong tỏa. Song khi nhìn đến Thanh Nguyệt bọn người xuất hiện về sau. Quỷ thí thiên những thứ này nanh vuốt trong nháy mắt từ bỏ chống lại. Mang theo chú đóng ở tại Diệp gia tất cả mọi người rút khỏi đi. Theo mấy cái đại tông môn đệ tử đi ra bí cảnh. Trận này duy trì liên tục mấy tháng lâu dài nguy cơ cuối cùng là triệt để giải trừ. Mà Nam Thành Diệp gia không thể nghi ngờ lần nữa thành toàn bộ cực đan quốc náo nhiệt nhất địa. Phương, Thượng Quan Hồng sau khi chết ngày thứ ba, toàn bộ cực đan quốc liền triệt để xa vào đến sôi trào khắp trốn bên trong. Cái này bên trong lớn nhất khổ cực không thể nghi ngờ là Mạc Thành Thượng Quan gia. Trong lúc nhất thời thành vì mọi người phát tiết phẫn nộ địa phương. Bởi vì Thượng Quan Hồng từ khi soán vị về sau, liên tục làm rất nhiều người oán trách sự tình. Bên trong lớn nhất cực kỳ tàn ác chính là dùng tà công hút đi toàn bộ Lạc Nhật Thành tướng sĩ Tu Vi. Như không phải là bởi vì cùng Diệp Hàn quan hệ, Tây Đà Quốc đã sớm thừa cơ đánh vào cực đan quốc. Cũng chính là tại ngày thứ ba, Diệp gia tới một người. Một cái để Diệp Hàn trong lòng có chút băn khoăn người. Cũng là Thượng Quan Hồng sư phụ Ngô Thiên. Đối với Ngô Thiên đến, tất cả mọi người không có cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì tại Thượng Quan Hồng xoán nghịch thời điểm, Ngô Thiên đồng thời không có ngăn cản hắn đồ đệ. Ngược lại còn vì Thượng Quan Hồng luyện chế lục phẩm phong linh đan. Phong bế Thanh Nguyệt bọn người tu vi. Có thể nói Ngô Thiên gián tiếp tham dự xoán nghịch. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là nguyên bản cùng Ngô Thiên thì có khe hở Diệp Hàn. Đối với Ngô Thiên đến, không chỉ có không có cho Ngô Thiên đảm nhiệm vẻ mặt gì. Ngược lại còn chủ động thay Ngô Thiên nói chuyện. Đối Ngô Thiên càng là tôn trọng có thêm. Cái này khiến mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thì liền Ngô Thiên chính mình cũng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Bởi vì hiện tại Diệp Hàn không chỉ có đã đạt tới khủng bố linh anh cảnh tu vi. Thì liền đan thuật cũng không phải vừa mới tấn cấp lục phẩm đan sư Ngô Thiên có thể nhìn bóng lưng. Tốt lần này Ngô Thiên đến là chuyên vì mọi người đưa phá phong đan. Phong linh đan phong tỏa kinh mạch, làm tu sĩ không cách nào vận dụng linh lực. Phá phong đan tác dụng là sơ thông kinh mạch, tự nhiên có thể khôi phục mọi người tu vi. Diệp Hàn chưa kịp vì mọi người luyện chế đan dược, cho nên Ngô Thiên đưa tới đan dược. Mọi người tự nhiên là thụ chi không thẹn. Ngày thứ tư thời điểm, cực đan quốc lần nữa nghênh đón một kiện trọng đại hỷ sự. Cái kia chính là tại một năm trước trong chiến đấu thân vẫn giận chăn. Tại linh hồn thức tỉnh tình huống dưới phục dụng Diệp Hàn thô sơ bản tam sinh đan về sau. Thuận lợi tái tạo thân thể có thể trọng sinh. Vì cảm tạ giận chăn năm đó hy sinh, Diệp Hàn không chỉ có đem trước đó chuẩn bị cho giận chăn phong linh kiếm cùng tỏa tiên liên đưa cho giận chăn, còn trực tiếp đưa tặng hoàng thất 11 tỷ trung phẩm linh thạch. Dùng cho hoàng thất một lần nữa, chỉnh hợp quân đội, 11 tỷ trung phẩm linh thạch. Đối với Diệp Hàn tới nói như là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với Đã Sơn cùng Thủy Tận hoàng thất tới nói. Không thể nghi ngờ là một khoản khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Trong lúc nhất thời vô số người tràn vào hoàng thất, thề sống chết hiệu chung hoàng thất cùng quân đội, Diệp Hàn ưa thích an tĩnh. Cho nên đến ngày thứ năm thời điểm, tất cả mọi người rời đi Diệp gia. Bất quá tại trước khi đi, Diệp Hàn lặng lẽ kín đáo đưa cho Ngô Thiên mấy cái nhẫn. Nói là Giang Ánh Tiết nắm hắn mang về, khi nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật lúc. Ngô Thiên đối Diệp Hàn trong lòng chút khó chịu đó cũng trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồng thời nhắc nhở Diệp Hàn giúp đỡ chiếu cố Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn đương nhiên không có nói cho Ánh Tuyết đã ra chuyện nhưng lại bị Tiểu Long mang đến tiên. Giới sự tình, bởi vì loại chuyện này đối với Ngô ngày qua mà nói quá không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là nói cho Ngô Thiên Ánh Tuyết đi rất xa địa phương. Diệp Hàn đánh bại Thượng Quan Hồng. Diệp Hàn tu vi đã đến linh anh cảnh. Diệp Hàn còn mang về hai cái đồng dạng lợi hại tuyệt sắc nữ tử. Cái này ba chuyện rất nhanh thành cực đan quốc người truyền miệng sự tình. Thế mà mọi người thảo luận càng nhiều chuyện hơn. Vẫn là Diệp Hàn mang về cái kia hay cái tuyệt sắc nữ tử. Chính làm tất cả mọi người đều đang suy đoán Diệp Hàn cùng cái kia hai tên nữ tử quan hệ lúc. Diệp Hàn lại đem cái kia hai tên nữ tử bỏ vào Diệp gia. Chính mình thì một người đi Lạc Nhật Thành. Diệp Hàn tại Lạc Nhật Thành nhìn thấy Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường. Hơn một năm thời gian không gặp, Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường khí chất đều đã phát sinh cự đại biến hóa. Trừ một thân gọn gàng đại tướng phong phạm, hai người tu vi đã đến bồi linh cảnh đỉnh phong, mà duy nhất không thay đổi, vẫn là hai người đối Diệp Hàn cảm tình. Hồi tưởng lại năm đó ba người tại Lạc Nhật Thành chiến tích, trừ một phen nâng ly, không có cái gì có thể thư phát trong lòng bọn họ hào khí. Đối với mình hảo huynh đệ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không keo kiệt, trừ cho hai người thân thủ luyện chế đại thanh uẩn đan. Diệp Hàn trả lại hai người lưu lại phong phú tài nguyên tu luyện. Đối với Diệp Hàn đồ vật, Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường cũng đương nhiên sẽ không khách khí. Bất quá Diệp Hàn đến Lạc Nhật Thành trừ thăm viếng Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường. Còn có một cái chuyện quan trọng, cũng là đi Lạc Nhật Thành đối diện Bình Lương Thành thăm viếng Tình Hương phụ thân Tình Trấn. Đối tại Tình Hương mất tích, Diệp Hàn đồng dạng không có nói cho Tình Trấn. Hắn không muốn để cho Tình Trấn lo lắng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể lại đem Tình Hương đưa đến Tình Trấn. Trước mặt, Tình Trấn không có lo lắng Tình Hương. Nhưng là hắn trong mắt tràn đầy một tia lo âu. Thông qua nói chuyện với nhau Diệp Hàn mới biết được. Bởi vì Tây Đà quốc Tây Lâm hoang vực. Mà từ Diệp Hàn sau khi đi một năm nay, Tây Đà quốc phía Tây biến đến càng ngày càng hoang vu. Mà lại loại này hoang vu tựa hồ đang không ngừng hướng về Tây Đà quốc nội bộ kéo dài. Cái này để toàn bộ Tây Đà quốc người đều tràn ngập sầu lo. Hoang vực linh khí mỏng manh. Tại loại này trời tai phía dưới, Tây Đà quốc người tu luyện hoàn cảnh sẽ chỉ càng ngày càng kém. Đối với hoang vực kéo dài, Diệp Hàn đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hoang nguyên tố là hội dần dần khuếch tán. Nhưng là hoang vực kéo dài lại lập tức để Diệp Hàn nghĩ đến một chuyện khác. Cũng chính là trung cực ảo nghĩa chỗ nói cái kia sắp đến man hoang thời đại. Diệp Hàn dự định tự mình đi nhìn xem. Nếu như hoang vực thật đang không ngừng mở rộng, đây đối với Tây Đà quốc tới nói chính là một tràng tai nạn. Diệp Hàn dẫm lên phi kiếm, một đường hướng về hoang vực bay đi. Rất nhanh Diệp Hàn liền đến Tây Đà quốc phía tây biên cảnh. Diệp Hàn đã lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Vừa tới nơi này, hắn thì cảm nhận được hoang nguyên tố tồn tại. Có điều hắn đồng dạng trưởng khống mộc nguyên tố. So sánh phía dưới, hoang nguyên tố thì càng thêm tràn đầy một số. Khó trách hoang nguyên tố hội hướng về bên này lan tràn. Diệp Hàn tiếp tục thâm nhập sâu. Thế mà càng sâu nhập, thần sắc hắn càng là ngưng trọng. Hắn thậm chí có chút bắt đầu tin tưởng trung cực ảo nghĩa. Lúc này mới hơn một năm thời gian chưa có trở về. Không nghĩ tới toàn bộ hoang vực càng thêm hoang vu. Cơ hồ có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Làm Diệp Hàn đi tới đã từng hắc ám đầm lầy lúc. Không nhịn được nghĩ lên cùng Tình Hương gặp gỡ đủ loại. Diệp Hàn không có lại tiếp tục tiến lên. Cũng không có đang chú ý nơi này hoang vu. Hắn ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn trước mắt đầm lầy. Trong đầu đều là Tình Hương cái bóng. Thế mà càng là ngồi lâu, Diệp Hàn đối Tình Hương tưởng niệm càng là nồng đậm. Hắn quyết định mau chóng thu xếp tốt người nhà, tăng tốc lên phía Bắc tốc độ. Mà lại vực Bắc cũng không phải hắn trung cực mục đích. Truyền thuyết kia bên trong vô tận chi hài mới là hắn rất muốn nhất đi địa phương. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực mau chóng tăng thực lực lên. Thật lâu, Diệp Hàn mới một lần nữa đứng lên. Hắn trong mắt tràn ngập kiên định. Diệp Hàn bay qua hắc ám đầm lầy, đi tới lúc trước hắn đột phá đến linh đan cảnh cái kia hàn đàm bên ngoài. Vừa đến nơi đây, một cỗ nồng đậm hoang nguyên tố đập vào mặt. Lần nữa nhìn đến sơn cốc này lúc, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch nơi này thiếu hụt cái gì. Nguyên lai nơi này thiếu hụt là sinh cơ. Lúc trước chính mình không có lĩnh ngộ hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố. Cho nên chỉ là cảm giác được nơi này âm u đầy tử khí. mà giờ khắc này lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm giác được một tia dị dạng. Tựa hồ so với bên ngoài hoang vu, nơi này càng giống là ngọn nguồn. Ngọn nguồn, cái này một cái ý nghĩ một khi xuất hiện. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác được hắn tựa hồ bắt lấy cái gì. Chỉ thấy Diệp Hàn cổ động linh lực trong nháy mắt phóng lên tận trời. Làm mảnh sơn cốc này tại Diệp Hàn trong tầm mắt chỉ có to bằng bàn tay khi còn bé. Diệp Hàn dừng lại, hắn lơ lửng ở trên không. Thần thức bỗng nhiên hướng về bốn phía phát tán mà đi. 500 dặm bên trong, Diệp Hàn thần thức rõ ràng phốc cầm đến hoang nồng độ nguyên tố. Mà khi hắn cảm nhận được càng hướng mảnh sơn cốc này hoang nồng độ nguyên tố càng nồng đậm lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt khẳng định hắn trước đó suy đoán. Sơn cốc này quả nhiên là hoang nguyên tố ngọn nguồn. Diệp Hàn một lần nữa rơi ở trong sơn cốc. Hàn Đàm trước đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Đàm. Nếu như không là phát hiện nơi này là hoang vực ngọn nguồn, Diệp Hàn còn sẽ chỉ lấy vì cái này Hàn Đàm chỉ là một cái kỳ địa. Nhưng là một khi phát hiện nơi này dị dạng, Diệp Hàn liền lập tức đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào Hàn Đàm phía trên. Diệp Hàn nhớ tới Tiểu Long lúc rời đi dùng truyền âm đối với hắn nói qua cái kia lời nói. Trong lòng càng là cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp sao? Diệp Hàn, ngươi còn nhớ đến lúc trước tại hoang vực cái kia trong Hàn Đàm, giúp ngươi đột phá linh đan cảnh đoàn kia không biết khí thể sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia một đoàn nhỏ khí thể chính là hỗn độn đan kinh bên trong giảng đến hỗn độn chi khí. Đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán, bởi vì hỗn độn chi khí vì thiên địa sơ khai lúc sở sinh. Mặc dù tản mát giữa thiên địa uẩn dưỡng lấy thiên địa, nhưng giống tinh hà đại lục loại này hạ cấp giao diện, là không thể nào tồn tại hỗn độn chi khí loại này thiên địa chí bảo. Ta sở dĩ suy đoán đoàn kia khí thể là hỗn độn chi khí, là bởi vì ta giải hỏa linh. Hỏa linh phệ thiên công pháp có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Cho dù là cửu huyền âm khí hỏa linh cũng không hề sợ hãi, mà lại duy chỉ có thôn phệ chẳng nhiều một đoàn nhỏ khí thể. Lại thêm ngươi chỗ miêu tả công hiệu, ta mới có thể suy đoán đoàn kia khí thể rất có thể cũng là hỗn độn chi khí. Ta sở dĩ nói với ngươi những thứ này, là muốn nói cho ngươi hai chuyện. Đệ nhất, liên quan tới hỗn độn chi khí sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì loại vật này xuất hiện tại tinh hà đại lục, là họa không phải phúc. Thứ hai, căn cứ hỗn độn đan kinh bên trong thiên đan luyện chế phương pháp, luyện chế thiên đan lúc cần dẫn vào hỗn độn chi linh, mới có thể thành đan, mà hỗn độn chi linh bắt nguồn từ hỗn độn chi khí. Nếu như về sau ngươi gặp lại hỗn độn chi khí, nhất định muốn nhớ đến thu thập lên, vì ngươi luyện chế thiên đan làm chuẩn bị. Diệp Hàn, còn có một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Ta thân thể tái tạo, thực lực cùng tu vi trực tiếp đạt tới phiến thiên địa này đỉnh phong. Nhưng là ta có một loại dự cảm, nếu như không là tộc ta người phá vỡ thiên địa hạ giới tiếp dẫn ta, ta rất có thể vĩnh viễn cũng vô pháp theo bên trong vùng thế giới này phi thăng mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.